Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 498, tà thần cự kiếm. Hai canh, oanh, đường bị áp xúc đến tận cùng khí lưu đoàn gặp được cứng rắn ngưng kết tập hợp vật. Trong chớp mắt liền phát sinh có thể nói kinh khủng bạo tạc. Dịch thu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đẩy đem chính mình trực tiếp đánh bay. May mà đau thương bất nhập đối với ánh mắt đều yếu ớt bộ vị cũng là có được ngang nhau hiệu quả. Cho nên, dịch thu ngược lại là không cần lo lắng chính mình hội bởi vì này cổ kinh khủng thế năng mà bị trực tiếp nghiền bạo ánh mắt. Cứng rắn chỉ là vật thể một cái phương diện. Nó vẻn vẹn đại biểu kia đối với ngoại lực chống cự cùng đối với ngoại vật xâm lược tính. Thế nhưng này không có nghĩa là nó có thể có được cỡ nào khả quan tính bền dẻo. Có đôi khi, vật tự nhiên chất cấu thành cũng chẳng phải thập toàn thập mỹ. Bị cường đại thế năng trực tiếp nổ tung ngưng kết tập hợp vật lấy vô cùng nguy hiểm tốc độ bắn tung. Tóe mở đi ra. Tựa như một cây cùng bất quy tắc to lớn tên nỏ, thậm chí là đạn pháo, chúng hoặc là bởi vì phi hành mà dần dần đánh mất động năng vẫn rơi trên mặt đất, hoặc là trực tiếp chọc vào ở chung quanh ngưng kết vật tụ hợp trên hạ thể. Nơi này là một cái dãy núi cực lớn trung tâm, tự nhiên cũng sẽ có tất cả lớn nhỏ, vô số bất quy tắc ngưng kết vật tập hợp thể. Chỉ từ những cái này thất loạn bát hỏng bét tập hợp trong cơ thể tìm đến đã từng dãy núi chi đỉnh. Liền tiêu phí dịch thu không nhỏ khí lực, chung quy có chút ngưng kết vật tập hợp thể bởi vì dung hợp lẫn nhau. Do đó hình thành càng lớn cùng với càng thêm vặn vẹo ngưng kết vật tập hợp thể. Này vì dịch thu phân biệt công tác tăng thêm không nhỏ độ khó. May mà dãy núi chi đỉnh tại đây mảnh sơn mạch bên trong vị trí coi như đặc biệt. Không sai biệt lắm ở vào vị trí trung tâm. Hơn nữa chung quanh nó cũng không có cái khác quá mức cao vút sơn mạch. Tại không bị khống chế cuồng phi một đoạn khoảng cách, dịch thu đã thông qua chuyển hóa huyết mạch năng lượng tới bổ sung nhất định thể lực. Bởi vì vĩnh cửu mở ra hưu môn. Hắn hiện tại sẽ không bởi vì thể lực hao hết mà tiến vào suy thoái trạng thái, mà còn có thể chuyển hóa cái khác năng lượng tới khôi phục thể lực. Tuy tương đối mà nói, cái khác năng lượng nhất định là so với thể lực muốn thu bảo vật quý. Thế nhưng dưới loại tình huống này, lãng phí một ít thể lực khiến cho chính mình kịp thời khôi phục sức chiến đấu mới là hơi trọng yếu. Hơn to lớn tiếng nổ vang vẫn còn không ngừng khuếch tán, mà sao động khí lưu thì kế tiếp không ngừng gào thét mà đi. Này không tính là cỡ nào mỹ quan cảnh tượng, nhưng lại làm cho người ta có một loại nguyên ở sâu trong nội tâm. Đối với thuần túy bạo lực khát vọng, mà theo nguyên bản dãy núi chi đỉnh sơn phong hóa thành ngưng kết tập hợp thể triệt để tan vỡ. Ở giữa không trung dịch thu phát hiện một thanh khổng lồ. Mơ hồ tản ra điểm xấu khí tức quái trạng cự kiếm đang một mực địa cắm ở một cái bị bám vào một tầng ngưng kết vật trên bình đài. Lớn như vậy không có bị thiên thạch đánh trúng, ngược lại toán vận khí. Dịch thu nhìn xem cái thanh kia sơ lược nhìn cao độ nhanh đạt tới ngực cự kiếm thầm suy nghĩ đến. Bất quá dịch thu nghĩ lại, nó rất nhanh sẽ bị hắn cầm lấy hiến tế. Ngược lại không thể nói vận khí quá tốt, đương nhiên so với những cái kia bởi vì ở tinh giới. Trực tiếp bị luyện ngục lực lượng ăn mòn thần, ngược lại không tính quá kém. Ít nhất so với thần nhóm, tà thần cũng coi như nhiều cầu thả một đoạn thời gian rất dài. Luyện ngục nguyệt dạ chiến dịch cắt vào thời gian cũng không phải Uruguay người bị luyện ngục ăn mòn giai đoạn trước thời gian. Trung quy phía trước kỳ ăn mòn trong hoàn cảnh tiến nhập. Cho dù là truyền kỳ chức nghiệp giả, cũng có nguy hiểm rất lớn. Trung quy đoạn thời gian kia, bị tà thần lực lượng ăn mòn thần vẫn còn tại tinh giới đại loạn đấu. Ngẫu nhiên chút xuống hạ xuống thần lực, đọc coi là bị nguyên thủy luyện ngục hỏa mưa càng thêm sợ hãi thiên tai. Dịch Thu bạo phát sức mạnh chống cự đã trở nên yếu kém, bạo tạc khí lưu. Sau đó giá lên một đoàn khói đen liền hướng phía cái thanh kia quái trạng cự kiếm bay đi. Đường Dịch Thu tới gần cái thanh kia cự kiếm nhất định cự ly. Hắn liền bắt đầu nghe được loáng thoáng nói nhỏ. Rút ra ta, ta đem giao phó lực lượng ngươi. Thiên tuyển người, kiếm này là thuộc về ngươi. Cầm kiếm này người, sở hướng bế nghệ, có thể là tà thần thông dụng kỹ năng. Chúng có thể lấy loại nào đó tương tự ý chí gợn sóng hình thức đem tràn ngập sức hấp dẫn dụ dỗ tin. Tức phát thả ra, những tin tức này cũng không chuẩn bị chân thật tin tức. Chúng hội căn cứ tiếp nhận người nội tâm khao khát mà vào đi chuyển hóa. Mà từng tin tức cũng sẽ có một cái tương đối hạch tâm tư tưởng. Hay là tà ác hiến tế. Hoặc là làm cho người nổi giận không biết kinh khủng. Những tin tức này đầy đủ thần bí học giả nhóm sáng lập một cái đơn độc ngành học. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này rất quen thuộc. Chung quy siêu phàm cảm giác có nghĩa là một cái vượt qua phạm vi lớn máy nhận tín hiệu. Đối với những thứ này không có bất kỳ đạo đức cùng tố chất lũ tiểu tử mà nói. Chúng thường thường không ngại sau đó ném một ít thư giác qua. Giống như là vật chất giới mọi người trong email thỉnh thoảng hội thu được. Chia bài online, chia bài, di chuyển kỳ thiên nguyên khoái già, các loại đồ chơi. Ngẫu nhiên cũng có thể thu hoạch một ít bị dục vọng giấu kín hai mắt thiếu niên vô tri. Dịch Thu trực tiếp đi qua, sau đó trực tiếp chảo cái thanh này đối với ở hiện tại ở vào siêu đại hành trang thái hạ coi như tiện tay cự kiếm. Nhất thời, Dịch Thu cảm giác được trong tay một hồi ấm áp, mà võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gây ra ma pháp cạm bẫy. Nhân vật gặp trật tự chi lực trùng kích. Căn cứ vào người chơi trận doanh. Người chơi không bị thương tổn. Người chơi liên quan năng lượng đạt được hồi phục. Theo không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu cảm giác được trong tay cự kiếm bắt đầu chậm rãi trở nên nóng rực. Thế nhưng cuối cùng, Dịch Thu cũng không có thử đến cực độ nồng nặc trật tự chi lực trùng kích lúc trước liền thừa nhận. Đầy đủ trùng kích phong ấn bình đài, bởi vì thời gian ngắn đưa vào quá nhiều lực lượng mà trực tiếp tan vỡ. Võ Tăng cũng không hoàn toàn đúng dựa vào thân thể sông mạnh sông thẳng mãng phu. Trên thực tế cũng tồn tại một bộ phận lấy minh tưởng cùng nghiên cứu làm chủ võ tăng tồn tại. Bọn họ đứng thẳng có thể nói hà khắc giới luật, cũng bởi vậy đạt được vô cùng cường đại đặc tính. Bọn họ thông qua tu hành ma luyện thân thể, thông qua nghiên cứu thể ngộ linh tính, mà minh tưởng thì là để cho hai cái này đan chéo cùng một chỗ dung hợp tề. Đối với võ tăng phong ấn nghi thức cùng liên quan ma pháp trận hệ thống, cũng là từ những cái này rất có học giả khí tức võ tăng tạo dựng lên. Một loại ngành học chỉ có tại đối mặt không ngừng gia tăng chân thực nhu cầu thời điểm mới có thể dần dần trở nên hưng thịnh, bởi vì chỉ có như vậy, chúng mới có thể bị liên quan nhân viên tập trung tinh lực đi giải quyết, đi nghiên cứu. Đồng thời bởi vì tân biến hóa cùng vấn đề mà bị cải tiến. Trên cái thế giới này là không có đã hình thành thì không thay đổi là có thể duy trì vốn có địa vị lực lượng. Cho dù là những cái kia cổ xưa lực lượng cũng sẽ theo thời gian biến hóa mà dần dần phát triển bước phát triển mới mạch lạc. Vạn vật là biến hóa, đây là nó phức tạp tồn tại, cũng là nó nhiều màu nhiều sắc duyên cớ. Dịch Thu đối với nghi thức coi như có chút tâm đắc. Bất quá là đối với hiến tế, tựa như cùng mổ heo đồng dạng. Mổ heo, hiến tế, xem như một môn tài nghệ. Thông qua mổ heo số lượng, hiến tế số lần, tích lũy, tự nhiên là có thể chậm rãi đạt được đề cao. Bất quá loại này đề cao là tương đối chậm chạp, cần cá nhân thiên tư cùng với đầy đủ số lượng. Mà thông qua nghiên cứu thịt heo từng bộ vị cụ thể nấu nướng công dụng, kết nối vị diện ý thức, tự nhiên cũng là có thể đối với mổ heo, hiến tế, tài nghệ có chỗ trợ giúp.